Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 569, Đạo Độc Nhỏ Bất Chu Sơn. Đầu tiên, cùng Phong Tử Thần quan hệ tốt, khẳng định không thể thử, cái kia không rõ khí, vừa nhìn liền biết nguy hiểm vô cùng, nếu là nhiễm phải, không chừng xảy ra vấn đề gì đâu. Vì thế, cái này thí nghiệm đối tượng tốt nhất cùng Phong Tử Thần có thù, kể từ đó, coi như xảy ra vấn đề gì, cũng không biết đau lòng. Liền ngươi, càng nghĩ, Phong Tử Thần có mục tiêu, đón lấy, liền gặp thần thả ra tâm thần, vượt qua tầng tầng hư không, đi vào hẻm núi chỗ sâu, thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỗ. Ở nơi đó, ma môn tứ đại sứ giả đã bị 12 tổ vu hình chiếu đánh cho nhục thân phá diệt, nguyên thần tán loạn, chỉ lưu một đạo tiên thiên bất diệt chân linh kéo dài hơi tàn. Nghĩ đến, không được bao lâu, các thần liền muốn hoàn toàn chết đi. Thật thảm a, nhìn xem bốn ma thê thảm bộ dáng, Phong Tử Thần đầu tiên là y theo dáng dấp lắc đầu. Sau đó liền gặp thần duỗi ra cánh tay phải, đối với phía dưới nhẹ nhàng khẽ vỗ, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên giáng lâm, đem bốn ma tiên thiên chân linh đánh tan. Đến tận đây, ma môn trụ cột, tứ đại sứ giả toàn bộ vẫn lạc. Hống, giống, giống, chấm ngoặc kép, bốn ma sau khi ngã xuống, thập nhị đô thiên thần phiên liền không kịp chờ đợi rung động, tách ra trong suốt thần quang, đem bốn ma sau khi chết lưu lại huyết nhục, bản nguyên toàn bộ thôn phệ. Chúng sinh huyết nhục có thể tạo tế đàn máu, cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng đô thiên thần phiên. Nếu là Phong Tử Thần hạ quyết tâm, nhường thập nhị đô thiên thần phiên đem hồng hoang chúng sinh toàn bộ thôn phệ, cái kia liền có thể khiến cho thập nhị đô thiên thần phiên tấn thăng làm tiên thiên chí bảo. Mà lại, 12 tổ vu cũng có thể bằng này khôi phục. Đây chính là thập nhị đô thiên thần phiên tác dụng lớn nhất. Chỉ cần khả năng tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, liền có thể khiến cho cùng hắn đem đối ứng tổ vu khôi phục. Lại một trở về, liền có hỗn nguyên cảnh giới, càng không có bất kỳ suy yếu kỳ. Nói cách khác, 12 tổ vu mặc dù vẫn lạc, nhưng thập nhị đô thiên thần phiên vẫn tại thay thế các thần tu luyện. Yên lặng vì các thần góp nhặt thực lực, sẽ không khiến cho các thần bởi vì vẫn lạc quá lâu lạc hậu tại thời đại. Đương nhiên, pháp này chỉ là nhìn xem có thể thực hiện, trên thực tế hoàn toàn không có thao tác khả thi. Phong Tử Thần cũng không phải thương tâm bệnh cuồng người, tự nhiên sẽ không làm chuyện như vậy tới. Huống chi, 12 tổ vu vì hộ hồng hoang mà chết, nếu là hậu nhân vì phục sinh các thần mà trắng trợn tàn sát thương sinh, cái kia các thần hy sinh lại có gì ý nghĩa? Ong ong ong, tại thôn phệ bốn ma về sau, thập nhị đô thiên thần phiên trên người linh quang tăng vọt. Khoảng cách tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo đã không xa vậy. Nhưng tiên thiên linh bảo dễ thành, tiên thiên chí bảo lại khó thành. Linh bảo chí bảo, kém một chữ, nhưng là thiên địa khác biệt, muốn tấn thăng quá khó. Tối thiểu nhất, thập nhị đô thiên thần phiên khoảng cách tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, còn có một đoạn phi thường xa xôi khoảng cách. Liền ngươi, tiện tay theo một mặt đô thiên thần phiên bên trong, cầm ra một sợi tinh khí, Phong Tử Thần tâm thần liền trở lại dưới thế giới thụ. Cái này sợi tinh khí chủ nhân là bốn ma bên trong một vị, về phần cụ thể là ai, Phong Tử Thần cũng không rõ lắm, nhưng cũng không đáng kể. Dù sao đều là vì thí nghiệm, không cần nói được hay không được, cuối cùng thần kết quả đều là muốn bị xóa bỏ. Thành công, Phong Tử Thần lật tay ở giữa liền có thể đem nó diệt sát. Thất bại, đoán chừng cái kia làm người sợ hãi không rõ khí cũng sẽ không để nó rơi vào kết quả gì tốt. Đi, đem cái kia sợi ma đầu tinh khí cất đặt đến tế đàn máu hạch tâm. Phong Tử Thần liền bắt đầu thôi động tế đàn máu. Ong ong ong, từng sợi yêu dị huyết quang theo tế đàn máu trên thân tỏa ra, đem thiên địa chiếu rọi thành màu máu. Cùng lúc đó, một trận sương mù vô thanh vô tức giáng lâm, đem nơi đây bao phủ, hết hiện không rõ phân. Ngay sau đó, Ngay tại mảnh này quỷ dị sương mù bên trong, vang lên không tên tiếng ca, như người sống cầu nguyện, lại như người chết thì thầm, cũng tự do âm, huyền diệu khó lường, cho đòi linh khúc, triệu hoán chân linh khúc. Mặc dù là lần đầu tiên nghe được loại này tiếng ca, nhưng không tên, Phong Tử Thần liền biết lai lịch, cùng với tác dụng, này ca có đoàn tụ chân linh năng lực, nó âm hưởng triệt, chính là phục sinh người chết khúc nhạc dạo. Oanh, tế đàn máu bên trên, huyết quang càng thêm lóa mắt, liền tựa như bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành máu đồng dạng hỏa diễm. Thụ ảnh hưởng này, chiêu linh khúc càng thêm thật lớn, mà cùng càng ngày càng chói mắt huyết quang chỗ khác biệt chính là, theo huyết diễm thiêu đốt, tế đàn máu thân thể càng thêm ảm đạm, lúc trước tựa như huyết thủy tinh nhan sắc, từng bước mất đi ánh sáng lộng lẫy, hướng thông thường hòn đá chuyển đổi. Loại biến hóa này đang nói rõ, cái kia cấu thành tế đàn máu tiên thiên hung thú huyết nhục, lực lượng, đang nhanh chóng tiêu hao. Rầm rầm, bỗng nhiên, có mưa máu hạ xuống, cũng kèm thêm quỷ khóc thần gào thanh âm, khiến cho nơi đây càng ngày càng yêu dị. Mà liền tại những biến hóa này bên trong, tế đàn máu nơi trọng yếu, cái kia sợi ma đầu tinh khí chỗ, ngay tại phát sinh biến hóa kỳ diệu, một chút xíu điểm sáng, theo bốn phương tám hướng vọt tới, hướng về cái này sợi tinh khí hội tụ. Dần dần, một đạo ấn ký xuất hiện tại cái này sợi tinh khí bên trong. Đây là chân linh ấn ký, sinh linh căn bản chỗ, cũng là có chứng minh. Chân linh ấn ký hiển hiện, đại biểu cho phục sinh, đã bắt đầu, theo chân linh ấn ký ngưng tụ, càng ngày càng nhiều chân linh mảnh vỡ vọt tới, từng bước hình thành một đạo hoàn chỉnh tiên thiên bất diệt chân linh. Lại có một bước, linh trí khôi phục, ma đầu kia coi như triệt để trở về. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt phát sinh. Ầm ầm, tại Phong Tử Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, thiên địa vạn đạo giáng lâm, cùng nhau hướng tế đàn máu đánh tới, muốn đem nó cùng sắp khôi phục ma đầu chân linh cùng nhau hủy diệt. Thiên địa phản phệ sao? Cũng không thể liền để ngươi như thế hủy tế đàn máu. Vạn kiếm đồ, đi. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần phất tay tế ra vạn kiếm đồ, đem tế đàn máu hộ dưới, khởi tử hoàn sinh, quả thật hành vi nghịch thiên. Tại sắp công thành một khắc này, tự nhiên sẽ có đại kiếp giáng lâm, lấy hủy diệt hết thảy. Đương nhiên, dựa theo Phong Tử Thần ban đầu dự định, tại phục sinh người chết đồng thời, lại cho thiên địa một chút chỗ tốt, liền có thể đạt thành cùng có lợi cục diện, dùng cái này đến triệt tiêu kiếp số. Nhưng bây giờ Phong Tử Thần, vì kiểm nghiệm tế đàn máu tồn tại vấn đề, nhưng không có cho thiên địa bất kỳ chỗ tốt nào, tự nhiên sẽ không đạt được đặc thù chiếu cố. Đại kiếp nên đến chiếu tới, lúc này mới có dưới mắt một màn. Ầm ầm, thiên địa sức mạnh to lớn giáng lâm, nghiền ép hết thảy, tại chỗ đem vạn kiếm đồ đánh bay ra ngoài. Chu thiên tinh thần đồ. Phong Tử Thần thấy tình thế không ổn, vội vàng tế ra chu thiên tinh thần đồ, diễn hóa một phương vũ trụ mênh mông, lấy vô ngần tinh không lực lượng chống lại thiên địa lực lượng, tiếp tục bảo vệ tế đàn máu. Còn tốt, vì chống cự hỗn độn ma thần, thiên đạo điều tiệt đại bộ phận thiên địa lực lượng, bằng không, chỉ dựa vào một kích này, cũng đủ để cho ta trọng thương. Ngăn lại thiên địa lực lượng về sau, Phong Tử Thần thở phào một cái. Đây chính là thiên đạo không có ở đây chỗ tốt. Nếu không phải như thế, khi nhìn đến thiên địa lực lượng giáng lâm một khắc này, thần đừng nói là chống cự, đã sớm bỏ tế đàn máu bỏ trốn mất dạng. Lại kiên trì một hồi, lập tức liền có thể nhìn ra cái kia không rõ khí tác dụng. Một bên chống cự thiên địa lực lượng công kích, Phong Tử Thần một bên nhìn về phía tế đàn máu chỗ sâu. Nơi đó, khi lấy được Phong Tử Thần bảo hộ về sau, đầu kia ma thần đã bắt đầu khôi phục. Đồng thời, cái kia khiến Phong Tử Thần kiêng kỵ không rõ khí cũng động hướng về kia đầu ma đầu đánh tới. A, vừa mới phục sinh ma đầu, còn chưa tới kịp dò xét hoàn cảnh chung quanh, liền bị không rõ khí bao phủ, nhịn không được phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm kia sự thê thảm, thật là khiến người ta nghe ngóng động dung. độc, đạo độc, đại đạo chi độc. Nhìn thấy ma đầu kia hình dáng thê thảm, Phong Tử Thần rốt cục làm rõ ràng cái kia không rõ khí lai lịch. Nhịn không được thay đổi sắc mặt, kia là độc, đản sinh tại đại đạo bên trong độc, vì vậy xưng là đại đạo chi độc. Thần tác dụng, chỉ có một cái, đó chính là ăn mòn hết thảy đại đạo, khiến người đại đạo thành không. Tại ma đầu kia tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, rất nhanh, thần đại đạo liền bị đại đạo chi độc ăn mòn không còn. Lần nữa quy về tịch diệt, chết, ma đầu kia phục sinh bất quá mấy tức, liền vẫn lạc tại đại đạo chi độc trên tay. Vừa mới nhìn thấy hy vọng, liền kinh lịch tuyệt vọng, thật sự là thảm tới cực điểm. Thu, vật thí nghiệm đã chết, Phong Tử Thần cũng không cần thiết che chở tế đàn máu. Liền thu hồi chu thiên tinh thần đồ, mặc kệ bị thiên địa lực lượng hủy diệt, đại đạo chi độc, có chút ý tứ, tế đàn máu, xong rồi. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy, Phong Tử Thần từng bước lộ ra dáng tươi cười. Đại đạo chi độc mặc dù uy lực mạnh mẽ, một khi dính vào liền khó có thể giải trừ. Có thể tế đàn máu bên trên đại đạo chi độc, lại không phải không cách nào giải quyết. Mặc dù ma đầu kia sống sót thời gian không dài, nhưng ngay tại thần bị đại đạo chi độc ăn mòn thời gian bên trong, Phong Tử Thần phát hiện, theo thần đại đạo mục nát, cái kia đại đạo chi độc cũng theo đó càng ngày càng ít. Đây cũng chính là nói, tế đàn máu bên trên đại đạo chi độc là tiêu hao phẩm. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng đi thay thế đại đạo, liền có thể giữ được khôi phục người an toàn. Mà lại, nói không chừng chưa hẳn muốn như thế phiền phức. Hồng Mông đạo chuông huyền diệu khó lường, chưa hẳn không thể đối phó đại đạo chi độc. Cái này nếu có thể đem nó thu thập lại, tương lai cũng đem thêm ra một cái âm người đại sát khí. Thầm nghĩ, Phong Tử Thần bước ra một bước, lần nữa đi vào hẻm núi. Tế đàn máu đã bị thiên địa lực lượng hủy diệt, còn cần luyện chế lại một lần một cái. Bất quá còn tốt, vạn sự khởi đầu nan, có lần thứ nhất thành quả, tiếp xuống luyện chế tế đàn máu liền sẽ không như thế phiền phức. Mà lại, theo thời gian trôi qua, trong hạp cốc vẫn lạc tiên thiên hung thú càng ngày càng nhiều, ngược lại sẽ không thiếu khuyết Phong Tử Thần luyện chế tế đàn máu cần dùng đến vật liệu. Chuyển, lần nữa đi vào tinh hà trụ quang đại trận, Phong Tử Thần thôi động trận pháp, vận chuyển tinh hà trụ quang, lôi cuốn lấy chồng chất tại trong trận pháp tiên thiên hung thú huyết nhục, tiến hành hư không đại na di. Xoát, trong chốc lát, hư không quay vòng, hết thảy trước mắt đều tùy theo mơ hồ. Mấy người Phong Tử Thần ánh mắt khôi phục bình thường lúc, thần đã đi tới trong vô ngần tinh không. Nơi này mới thật sự là thuộc về thần địa bàn. Lần này luyện chế tế đàn máu, Phong Tử Thần đã có đầy đủ nắm chắc, không cần như lần trước như vậy có đủ loại lo lắng, có thể luyện chế bản đầy đủ tế đàn máu. Cho nên, thần trở lại vô ngần tinh không, muốn ở chỗ này tẩy lễ tiên thiên hung thú huyết nhục. Lúc trước cũng đã nói, vì phòng ngừa tiên thiên hung thú vẫn lạc về sau, nó huyết nhục bản nguyên tản vào trong thiên địa, lấy lớn mạnh hồng hoang bản nguyên. Hỗn độn ma thần liền tại tiên thiên hung thú huyết nhục bên trong động tay động chân, nhường nó cùng hỗn độn sát khí chặt chẽ tương liên, khiến cho biến thành nhất đẳng nguy hiểm đồ vật, cũng khiến cho hồng hoang thiên địa không cách nào hấp thu. Phong Tử Thần đem tiên thiên hung thú huyết nhục chuyển rời đến vô ngần tinh không, chính là muốn mượn bàn cổ thần nhân lực lượng, đem những thứ này huyết nhục tiến hành tịnh hóa tẩy lễ, khiến cho biến thích hợp hồng hoang thiên địa hấp thu lực lượng. Dù sao, tại tế đàn máu hậu kỳ, trọng yếu nhất chính là hiến tế cho thiên địa tế phẩm. Nhiễm phải hỗn độn sát khí tiên thiên hung thú, không thể được, thiên địa là sẽ không tiếp nhận, cần phải tịnh hóa qua tiên thiên hung thú mới được. Vô ngần tinh không, hợp, đem tiên thiên hung thú huyết nhục cất đặt tại trong vô ngần tinh không, Phong Tử Thần liền trở lại Tử Vi tinh, sau đó liền gặp thần phóng khai tâm thần, từng bước cùng vô ngần tinh không ý chí dung hợp. Điểm này là Đế Tuấn làm không được, toàn bộ hồng hoang cũng liền Phong Tử Thần một người có thể làm được. Đây là thần trọng bổ vô ngần tinh không đoạt được chỗ tốt. Hiện tại vô ngần tinh không Thế nhưng là phong tử thần mở ra mà đến. Thần đối với cái này tự nhiên có tuyệt đối trưởng khống quyền. Chính là đế tuấn trọng sinh. Cũng vô pháp cùng thần tránh thoát vô ngần tinh không quyền thống trị. Trong hồng hoang, như vô ngần tinh không địa phương, cũng không nhiều, giống như thiên giới, u minh giới, quy khư những thứ này rải rác mấy nơi. Mà những thứ này địa vực chúa tể, đối mặt nó chỗ thống trị nơi ý chí, cũng chỉ có thể mượn dùng, mà không phải tương dung. Cứ như vậy, liền không cách nào phát huy ra bản nguyên ý chí toàn bộ lực lượng. Mà phong tử thần thì lại khác. Thần chính là vô ngần tinh không ý chí. Vô ngần tinh không ý chí chính là thần. Thần có thể hoàn mỹ phát huy ra vô ngần tinh không lực lượng. Tại vô ngần tinh không, thần thậm chí có thể giống Minh Hà như vậy. Hô lên, vô ngần tinh không bất diệt. Tử vi đại đế không chết những lời này đến. Nếu là vô ngần tinh không hoàn toàn phục hồi như cũ. Phong tử thần thậm chí dám nói. Đứng ở trong vô ngần tinh không, chính là Hồng Quân đạo tổ đích thân tới, thần cũng dám đấu một trận. Đây chính là vô ngần tinh không cho phong tử thần mang tới gia trì, khiến cho thần gần như vô địch, làm phong tử thần tâm thần cùng vô ngần tinh không ý chí hoàn toàn dung hợp lúc, thần tựa như hóa thân thành vô ngần tinh không, đem nơi đây hết thảy đều đập vào mắt đáy. Đầu tiên nhìn thấy chính là cái kia sừng sững tại trong vô ngần tinh không vĩ đại thân ảnh bàn cổ thần nhân. Nói đến, bàn cổ thần nhân mặc dù là phong tử thần dùng trận pháp ngưng tụ ra. Nhưng những năm nay đi qua, thần trên người thần uy càng phát trọng. Dù còn chưa đạt tới trực diện bàn cổ tình trạng, thế nhưng nhanh dần dần gặp phải bất chu sơn. Ở trong đó, dĩ nhiên có chu thiên tinh thần khôi phục một chút nguyên nhân. Nhưng càng nhiều hay là bởi vì vô ngần tinh không trung ương, tử vi tinh chính phía dưới, cái kia đoạn bất chu sơn ngọn núi. Năm đó, bất chu sơn đứt gãy thời điểm, phong tử thần nắm lấy cơ hội, trực tiếp đem cái kia cắt đứt nứt ngọn núi, kéo vào trong vô ngần tinh không, lấy trấn áp chu thiên tinh thần. Không thể không nói, cử động lần này quả nhiên là hay. Cái kia đoạn bất chu sơn ngọn núi, từ trước đến nay đến vô ngần tinh không về sau, liền ngày đêm nhận tinh thần chi lực tẩy lễ, cùng với bàn cổ thần nhân tẩm bổ, lại dần dần cùng vô ngần tinh không hòa làm một thể. Nghĩ đến, không bao lâu, trong vô ngần tinh không liền sẽ thêm ra một tòa thần sơn. Nhỏ bất chu sơn, có này thần sơn trấn áp, vô ngần tinh không không thể nghi ngờ biết càng thêm vững chắc. Sau này, đang suy nghĩ phá hư vô ngần tinh không liền khó, mà lại, bất chu sơn ngọn núi cùng vô ngần tinh không dung hợp. Nó chỗ tốt còn không chỉ như thế, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.